Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 33, thảm tượng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chương thiên nhất lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy điện báo người là lão cao sau, hắn mới ấn hạ tiếp nghe kiện, chúng ta đã đến Hứa Ân thị. Ngươi ở đâu? Một cái người bị hại chung cư, chúng ta trực tiếp qua đi. Vẫn là đi trước Thụy Tín tửu điếm đặt chân đi. Ta trong chốc lát đi cùng các ngươi hội hợp. Trước như vậy đi, nói xong, Trương Thiên Nhất cắt đứt lão cao điện thoại, đẩy cửa đi vào, phòng trong im ắng, nhìn dáng vẻ cũng không có người nào ở. Nhưng dù vậy, Trương Thiên Nhất cũng không có lựa chọn mạo muội đi vào, mà là cẩn thận đứng ở cạnh cửa, che đậy hắn mắt phải ở trong phòng tuần tra lên. Như vậy tuần tra có trong chốc lát, Trương Thiên Nhất mới buông che mắt tay thâm nhập phòng trong. Hắn vẫn luôn hướng bên trong đi tới. Trong lúc hắn nhìn trên giường nếp uốn bất kham khăn trải giường, lại nhìn kia hai chỉ cách xa nhau rất xa dép lê, cuối cùng hắn ngừng ở án thư, chuẩn xác mà nói là trước máy tính. Máy tính màn hình là hắc, nhưng mặt trên lại lượng biểu hiện đèn. Trương Thiên Nhất từ túi áo chung lấy ra một con plastic bao tay, mang lên sau hắn mới đối bàn phím đánh một chút. Ngay sau đó, đen nhánh màn hình sáng lên. Trên mặt bàn tồn tại một cái nói chuyện phím cửa sổ. Liên hệ người ghi chú gọi là Lão Vương. Mặt trên còn có cảm tạ sử dụng video thư từ qua lại nhắc nhở. Trương Thiên Nhất theo sau lại click mở hai người lịch sử trò chuyện. Nhìn kỹ qua đi hắn không cấm phát ra một tiếng nhẹ gì. Người này di động thế nhưng cũng ném. Kế tiếp, hắn lại lật xem một lần trình tự lượng thư từ qua lại lục. Bất quá cũng không có tìm được, nhưng dùng manh mối, hắn không có như vậy từ bỏ, mà là một lần nữa mở ra thông tin lục, muốn đối này ở xác nhận một phen. Đã có thể ở ngay lúc này, một loại ong ong tiếng vang đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Này thanh âm làm hắn cả kinh, hắn gấp hướng lui về phía sau vài bước, tiện đà lần thứ hai che khuất mắt phải, hướng về thanh âm truyền ra địa phương nhìn lại. Nơi đó là một cái hẹp hòi buồng vệ sinh, ít nhất xem nó phần ngoài là cái dạng này. Kia ong ong tiếng vang đúng là đến từ nơi đó. Muốn đem ta dọa đi sao? Trương Thiên Nhất ngoài miệng nói thầm một tiếng, xem vẻ mặt của hắn làm như ở do dự muốn hay không qua đi. Hắn hơi có chút chần chờ nhưng vẫn là thật cẩn thận đi qua. Thanh âm còn tại vang, nghe thanh âm hẳn là máy sấy hoặc là quạt linh tinh đồ vật. Hắn đi vào trước cửa, bởi vì môn là nửa mở ra, cho nên cho dù không đi vào cũng có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Vì thế hắn sườn khởi đầu, đem ánh mắt dò xét đi vào, là huyết, toàn bộ buồng vệ sinh đều là huyết. Chỉ thấy Trình Tử Lượng nửa quỳ trên mặt đất, đầu của hắn giống như quạt phiến diệp, đang ở hắn vặn kính trên cổ không thể tưởng tượng chuyển động. Máu ở theo hắn đầu chuyển động mà hướng bốn phía vẩy ra, bắn tung tóe tại trên vách tường, trên cửa, phát ra từng tiếng vi không thể nghe thấy, bạch bạch thanh. Địa ngục hình ảnh làm Trương Thiên Nhất biểu tình trở nên trừu khẩn. Tuy nói huyết tinh hình ảnh hắn cũng gặp qua rất nhiều, nhưng hiện giờ thiên như vậy lại là ít ỏi không có mấy. Trương Thiên Nhất không có buông ra hắn mắt phải, chỉ đem hắn mắt trái bại lộ ở bên ngoài. Giờ phút này kia chỉ vô đồng trong mắt gắt gao nhô lên, vô số dày đặc tơ máu bao trùm ở mặt trên. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn rất là dữ tợn. Trong tầm mắt, đây là một cái tràn đầy tràn ngập ngân bạch thế giới. Loại này màu trắng giống như là người chết mập mạp mặt, có một loại nói không nên lời tĩnh mịch. Hắn ánh mắt dừng ở cùng Trình Tử Lượng đối diện trên tường. Nơi đó nhìn như rộng tuế, chỉ tồn tại một mặt trắng tinh vách tường. Nhưng mà ở hắn mắt trái chung, trừ bỏ kia trắng tinh vách tường bên ngoài, còn có một chương lệnh người sởn tóc gáy mặt. Kia khuôn mặt phảng phất là lớn lên ở trên tường. Nó có một đầu phiêu giật tóc dài, nhưng lại như cỏ dại giống nhau khô khốc. Nó có một chương lệnh người hít thở không thông mỹ lệ gương mặt, nhưng mặt trên thế nhưng bò đầy giỏi bọ. Một màn này chỉ là chợt lóe mà qua, tiếp theo nháy mắt, kia khuôn mặt liền từ kia một mảnh ngân bạch trung biến mất. Lão Cao Tuần Hoàn theo cùng Trương Thiên Nhất tước định, cùng mọi người ở Thụy Tín Tửu Điếm xa sút chân, chờ đợi Trương Thiên Nhất đã đến. Trong lúc, chỉ có Lý Soái nói nhao nhao không có ngủ hảo, một mình về phòng bổ giác đi. Đến nỗi dư lại người tắc đều ở lão cao phòng. Tới chỗ này trên đường, Tiêu Mạch từ lão cao đám người trong miệng biết được, bọn họ muốn đối mặt này khởi linh dị sự kiện rất có thể là ác quỷ nguyên rủa. Bởi vì sở hữu bị cuốn vào này khởi sự kiện chung người bị hại đều tồn tại một cái chung điểm, kia đó là thu được quá vi tin. Thu được vi tin phương thức không ngoài ba loại: phiêu lưu bình, phụ cận người, lắc lắc, nữ nhân đòi mạng vi tin. Chính là thông qua này ba loại phương thức gửi đi cấp người bị hại. Đương nhiên, người bị hại nhóm đa số là thuộc về chủ động tiếp thu. Cũng chỉ có Tiêu Mạch một người là thuộc về bị động tiếp thu. Từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra Tiêu Mạch đặc thù tính. Căn bản vô pháp tránh cho. Người bị hại nhóm tuy nói ở thu được vi tin phương thức thượng có gì, nhưng sở thu được nội dung lại đều đại khái tương đồng. Đều là nữ nhân tiếng khóc, nữ nhân nỉ non thanh, nữ nhân ảnh chụp, cùng với nữ nhân phát tới video cửa sổ. Ta chân thật xuẩn hết thuốc chữa, biết rõ thế gian tồn tại thần quái lực lượng, lại vẫn không biết đi tránh cho. Tiêu Mạch càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Hắn lúc ấy căn bản là không có đăng nhập vi tín hiệu, chính là lại thu được phiêu lưu bình. Này thuộc về linh dị sự kiện quả thực là ở rõ ràng bất quá, nhưng hắn lại vẫn phạm nhị click mở. Không những như thế lại vẫn đối này hồi phục. Nếu ta lúc ấy đối kia cái trai không đáng để ý tới, nói vậy cũng liền sẽ không bị liên lụy vào được. Đáng chết. Tiêu Mạch dựa vào trên sofa, mặt lộ vẻ chua xót hối tiếc. Kỳ thật Tiêu Mạch sẽ không chú ý cũng là bình thường. Rốt cuộc hắn không nghĩ tới truy tung giả sẽ nhanh như vậy liền tìm thượng hắn. Huống hồ ngay lúc đó hắn còn một lòng cho rằng chỉ có gương mới là hắn uy hiếp. Căn bản là không có suy xét truy tung giả sự tình. Bực bội chung, Tiêu Mạch đột nhiên nhớ tới cái gì, liền đối với lão cao hỏi: chúng ta chung chẳng lẽ có dự cảm linh dị sự kiện? Người phòng trong tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Mạch, này đem Tiêu Mạch làm cho có chút xấu hổ. Hắn cũng không cảm thấy vấn đề này thực ngu ngốc. Lão cao không biết suy nghĩ cái gì không để ý đến hắn. Nhưng thật ra thối nát pháp sư cười tủm tỉm nhiệt tâm đáp: chúng ta chung xác thật có thể dự cảm linh dị sự kiện người. Người kia là Hân Nghiên, Tiêu Mạch là từ bút ký thượng biết được loại chuyện này. Bút ký thượng nói thế gian này chẳng những tồn tại oan hồn lệ quỷ, còn tồn tại có được đặc thù năng lực người. Những người này thông thường tồn tại với đào thoát giả chung. Bọn họ lại bị xưng là dị năng giả. Nhưng cũng không như tiểu thuyết chung viết như vậy. Cái gì thiên hạ vô địch, lại khắp nơi du xuân. Phản chi, bọn họ vận mệnh muốn so tầm thường đào thoát giả càng vì bi thảm. Bọn họ năng lực đối với thường nhân vô dụng. hết thảy cũng chỉ là phục vụ với cùng thần quái lực lượng chi gian đấu tranh. Kia bổn bút, ký lại lần nữa làm Tiêu Mạch giật mình. Hắn hiện tại cuối cùng là biết được lão Cao vì sao sẽ như thế coi trọng nó. Nếu mặt trên sở ghi lại nội dung toàn bộ là thật nói, kia nó liền tương đương là một quyển cùng thần quái lực lượng có quan hệ bách khoa toàn thư. Một quyển có thể trợ giúp bọn họ chạy thoát chiến lược sổ tay. Đồng thời, Tiêu Mạch đối với bút ký tác giả cũng càng thêm tò mò. Thu hồi tâm tư, Tiêu Mạch ánh mắt dừng lại ở Hân Nghiên trên người. Cái này vẫn luôn mang theo khăn che mặt nữ nhân cho hắn một loại cảm giác thần bí. Nàng dáng người tuy rằng tinh tế nhưng lại không mất đầy đặn. Nàng thật dài lông mi giống như là hai thanh cây quạt nhỏ. Tân trang nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt, chỉ là nàng vẫn luôn mang theo cái kia hắc sa mặt nạ bảo hộ. Cho dù dưới ánh mặt trời cũng vô pháp nhìn đến nàng chân dung. Không biết nàng vì sao phải mang như vậy cái đồ vật. Cho dù trên mặt tồn tại vết sẹo, cũng không cần thiết như vậy đi để ý. Hưng là đã nhận ra Tiêu Mạch ánh mắt. Hân Nghiên lúc này cũng chiều Tiêu Mạch xem ra. Hai người ánh mắt ở không trung va chạm. Này một cái chớp mắt, Tiêu Mạch phảng phất đọc được nàng nội tâm trung bi thương. Cũng có lẽ đó là một loại tuyệt vọng đi. Hân Nghiên đối Tiêu Mạch hiển nhiên không có hứng thú. Ánh mắt chỉ ở hắn trên người dừng lại một cái chớp mắt liền lại thu hồi đi. Trong phòng lần thứ hai lâm vào yên tĩnh bên trong. Bất quá không bao lâu loại này yên tĩnh đã bị đánh vỡ. Bởi vì bọn họ phải đợi người giờ phút này đã tới rồi. Hết chương.